Niệm giác chi, này Kassapa, cho ta chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn, vân vân. Xả giác chi, này Kassapa, do ta chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Bảy giác chi này, này Kassapa, do ta chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng là giác chi. Thật vậy, bạch Thiện Thệ, chúng là giác chi. Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Maha Kassapa hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, và Tôn giả Maha Kassapa được thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Tôn giả Maha Kassapa được đoạn tận như vậy. Năm La Mã Kinh Bệnh thứ hai Dutiya Gilana Sutta 196. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là trường hợp của Tôn giả Maha Moggallana. Sáu La Mã Kinh Bệnh thứ ba Tatiya Gilana Sutta 197. Một thời, Thế Tôn ở vương xá Trúc Lâm tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Maha Chunda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Maha Chunda đang ngồi một bên. Này Chunda, hãy thuyết về giác chi. Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bảy? Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn, vân vân. Bạch Thế Tôn, xả giác chi do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Bạch Thế Tôn, bảy giác chi này do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thật vậy, này Chunda, chúng là giác chi. Thật vậy, này Chunda, chúng là giác chi. Tôn giả Maha Chunda thuyết như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Thế Tôn được đoạn tận như vậy. Bảy La Mã Kinh Đến Bờ Bên Kia Parangama Sutta 198. Có bảy giác chi, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia, vân vân. Xả giác chi, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Ít thay là những người qua được bờ bên kia, phần lớn quần chúng khác chạy qua lại bờ này. Những ai khéo thuyết giảng, chánh pháp khéo tuyên thuyết, họ đến bờ bên kia, khéo vượt cảnh ma giới, đoạn tận các hắc pháp, bậc trí tu bạch pháp, bỏ nhà sống không nhà, trong độc cư an lạc, ở đây muốn hưởng lạc, hãy bỏ mọi dục vọng, bậc trí tự thanh lọc, tự tâm khởi phiền não. Những ai khéo tu tập, chánh tâm trong giác chi, từ bỏ các chấp trước, hoan hỷ không chấp thủ, lậu hoặc tận chói sáng, đạt tịch tịnh ở đời. Tám La Mã Kinh Thối Thất Virada Sutta 199. Này các tỷ kheo, những ai thối thất bảy giác chi thì cũng thối thất thánh đạo tám ngành, đưa đến tận diệt khổ. Này các tỷ kheo, những ai tấn tu bảy giác chi thì cũng tấn tu thánh đạo tám ngành, đưa đến tận diệt khổ. Thế nào là bảy? niệm giác chi, vân vân, xả giác chi. Này các tỷ kheo, những ai thối thất hay tấn tu bảy giác chi thì cũng thối thất hay tấn tu thánh đạo tám ngành đưa đến tận diệt khổ. Này các tỷ kheo, những ai tấn tu bảy giác chi thì cũng tấn tu thánh đạo tám ngành đưa đến tận diệt khổ. Chính là mã Kinh Thánh Ariya Sutta 200. Bảy giác chi. Này các tỷ kheo, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, thì sẽ thành những thánh dẫn độ, dắt dẫn người sở hành chân chánh đoạn diệt khổ đau. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, vân vân, xả giác chi. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, thì sẽ thành những thánh dẫn độ, dắt dẫn người sở hành chân chánh đoạn diệt khổ đau. Mười La Mã Kinh Nhàm Chán Nipida Sutta 201. Có bảy giác chi, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, vân vân, xả giác chi. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Phẩm Udayi, Udayi Vagga. Một La Mã Kinh Giác Ngộ Bodhaya Sutta 202. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, vân vân, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Giác chi, giác chi, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là giác chi. Đưa đến giác ngộ, này tỷ kheo, nên được gọi là giác chi. Ở đây, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, vân vân, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Đưa đến giác ngộ, này tỷ kheo, cho nên được gọi là giác chi. Hai La Mã Kinh Thuyết về Giác Chi Bodhisanga Desana Sutta 203. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về bảy giác chi, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là bảy giác chi? Niệm giác chi, vân vân, xả giác chi. Này các tỷ kheo, có bảy giác chi này. Ba La Mã Kinh Trú Xứ Thaniya Sutta 204. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho dục và tham, Kamaraga. Này các tỷ kheo, nên dục tham, Kamachanda, chưa sanh được sanh khởi, và dục tham đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho sân, này các tỷ kheo, nên sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho hôn trầm thụy miên, này các tỷ kheo, nên hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn trầm thụy miên đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho trạo hối, này các tỷ kheo, nên trạo hối chưa sanh được sanh khởi, và trạo hối đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho nghi hoặc, này các tỷ kheo, nên nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho niệm giác chi, này các tỷ kheo, nên niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, và niệm giác chi đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại, vân vân. Do tác ý làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho xả giác chi, này các tỷ kheo, nên xả giác chi chưa sanh được sanh khởi, và xả giác chi đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. Bốn La Mã. Kinh Phi Như Lý Tác Ý. Ayoni Somana Sikara Sutta. 205. Do Phi Như Lý Tác Ý, này các tỷ kheo, dục tham Kamachanda chưa sanh được sanh khởi, và dục tham đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Vân vân, sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Vân vân, hôn trầm thủy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn trầm thủy miên đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Vân vân, trảo hối chưa sanh được sanh khởi, và trảo hối đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Vân vân, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Vân vân, và niệm giác chi chưa sanh không sanh khởi, và niệm giác chi đã sanh bị đoạn diệt. Vân vân, xả giác chi chưa sanh không sanh khởi, và xả giác chi đã sanh bị đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, nếu như lý tác ý, dục tham chưa sanh không thể sanh khởi, và dục tham đã sanh bị đoạn tận. Vân vân, sân chưa sanh không thể sanh khởi, và sân đã sanh bị đoạn tận. Vân vân, hôn trầm thủy miên chưa sanh không thể sanh khởi, và hôn trầm thủy miên đã sanh bị đoạn tận. Vân vân, trảo hối chưa sanh không thể sanh khởi, và trảo hối đã sanh bị đoạn tận. Vân vân, nghi hoặc chưa sanh không thể sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh bị đoạn tận. Do như lý tác ý, này các tỷ kheo, niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, và niệm giác chi đã sanh nhờ tu tập đi đến viên mãn. Vân vân, xả giác chi chưa sanh được sanh khởi, và xả giác chi đã sanh nhờ tu tập đi đến viên mãn. Năm La Mã. Kinh Không Tổn Giảm. Abarihaniya Sutta. 206. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về bảy pháp không tổn giảm, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là bảy pháp không tổn giảm? Tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các tỷ kheo, những pháp này là bảy pháp không tổn giảm. Sáu La Mã. Kinh Đoạn Tận Khác Ái. Tanhakaya Sutta. 207. Con đường nào, đạo lộ nào, này các tỷ kheo, đưa đến đoạn tận khác ái, hãy tu tập con đường ấy, đạo lộ ấy. Và con đường nào, đạo lộ nào, này các tỷ kheo, đưa đến đoạn tận khác ái, tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Udayi bạch Thế Tôn: tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, bạch Thế Tôn, bảy giác chi đưa đến đoạn tận khác ái. Ở đây, này Udayi, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Đối với vị tu tập niệm giác chi, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân, thì khác ái được đoạn tận. Do khác ái được đoạn tận, nên nghiệp được đoạn tận. Do nghiệp được đoạn tận, nên khổ được đoạn tận. Ở đây, tỷ kheo tu tập trạch pháp giác chi, vân vân, tinh tấn giác chi, vân vân, hỷ giác chi, vân vân, khinh an giác chi, vân vân, định giác chi, vân vân. Ở đây, tỷ kheo tu tập xả giác chi, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Đối với vị tu tập xả giác chi, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân, thì khác ái được đoạn tận. Do khác ái được đoạn tận, nên nghiệp được đoạn tận. Do nghiệp được đoạn tận, nên khổ được đoạn tận. Như vậy, này Udayi, Do khác ái đoạn tận nên nghiệp đoạn tận. Do nghiệp đoạn tận nên khổ đoạn tận. Bảy La Mã Kinh Đoạn Diệt Khác Ái Tanha Niroda Sutta 208 Con đường nào, đạo lộ nào, này các tỷ kheo, đưa đến đoạn diệt khác ái, hãy tu tập con đường ấy, đạo lộ ấy. Và này các tỷ kheo, con đường nào, đạo lộ nào, đưa đến đoạn diệt khác ái, tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, vân vân, xả giác chi. Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào? Này các tỷ kheo, bảy giác chi đưa đến đoạn diệt khác ái. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân. Tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy. Này các tỷ kheo, bảy giác chi đưa đến đoạn diệt khác ái. Tám La Mã Kinh Thể Nhập Nibbidabhagiya Sutta 209 Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường thể nhập phần. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường thể nhập phần? Tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, vân vân, xả giác chi. Khi nghe nói vậy, tôn giả Udayi bạch Thế Tôn. Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, bạch Thế Tôn, bảy giác chi đưa đến thể nhập. Ở đây, này Udayi, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Vì ấy nhờ tâm tu tập niệm giác chi, đâm thủng được, Nibbisati, phá vỡ được, Padaleti, tham uẩn, từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Vì ấy đâm thủng được, phá vỡ được sân uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Vì ấy đâm thủng được, phá vỡ được si uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ, vân vân. Tỷ kheo tu tập xả giác chi, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. Vị ấy nhờ tâm tu tập xả giác chi, đâm thủng được, phá vỡ được tham uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Vị ấy đâm thủng được, phá vỡ được sân uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Vị ấy đâm thủng được, phá vỡ được si uẩn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này Udayi, bảy giác chi đưa đến thể nhập. Chín La Mã Kinh Một Pháp Ekadamma Sutta 210 Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, được tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các pháp có khả năng sanh ký sử. Đó chính là bảy giác chi. Này các tỷ kheo, thế nào là bảy? Niệm giác chi, vân vân, xả giác chi. Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào? Này các tỷ kheo, bảy giác chi đưa đến đoạn tận các pháp có khả năng sanh ký sử. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến phiển ly, vân vân, tu tập xả giác chi, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy. Này các tỷ kheo, bảy giác chi đưa đến đoạn tận các pháp có khả năng sanh ký sử. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp có khả năng sanh ký sử? Mắt, này các tỷ kheo, là pháp có khả năng sanh ký sử. Ở đây khởi lên các tham trước, Ajosana, sai sử, trói buộc, Sanyosana, Vinibanda, vân vân, ý là pháp có khả năng sanh ký sử. Ở đây khởi lên các tham trước, sai sử, trói buộc. Những pháp này, này các tỷ kheo, được gọi là các pháp có khả năng sanh kiết sử. Mười La Mã Kinh Udayi Udayi Sutta 211. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa những người Sumba tại một thị trấn của những người Sumba tên là Setaka. Rồi Tôn giả Udayi đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên, Tôn giả Udayi bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Xúc động nhiều thay bạch Thế Tôn là lòng ái mộ, tôn kính, lòng tàm và quý của con đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trước kia con còn là người tại gia, con không có nhiều xúc động, bahukata, đối với Pháp, không có nhiều xúc động đối với Tăng. Nhưng, bạch Thế Tôn, khi con cảm thấy sambhasamano, lòng ái mộ, tôn kính, lòng tàm và quý của con đối với Thế Tôn, thời con xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và Thế Tôn thuyết pháp cho con, đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, vân vân. Đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt. Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến chỗ nhà trống, và trong khi tùy quán, Sambarivatento, theo sự sanh diệt của năm thủ uẩn này, con như thật thắng tri, đây là khổ. Con như thật thắng tri, đây là khổ tập khởi. Con như thật thắng tri, đây là khổ diệt. Con như thật thắng tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Pháp, bạch Thế Tôn, được con hoàn toàn chứng tri, Abhisamito. Con đường được con chứng đắc, con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy, Tathataya. Nhờ vậy con sẽ rõ biết rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Bạch Thế Tôn, con chứng được niệm giác chi, niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy con sẽ rõ biết được rằng, sanh đã tận, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Vân vân, con chứng được, bạch Thế Tôn, xả giác chi. Xả này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy con sẽ rõ biết rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Bạch Thế Tôn, con đường này được con chứng đắc, con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy con sẽ rõ biết rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Lành thay, này Udayi, con đường này, này Udayi, ông chứng được, con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn ông với sự an trú như vậy, đạt đến sự chứng đạt như vậy. Nhờ vậy, ông sẽ rõ biết rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.